Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 551 gương Yata chân chính công dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn xem Suzenu, lại liếc mắt nhìn Tống Hồng Binh, cuối cùng cắn răng xông tới. Thế nhưng mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Lâm Xuyên Suzenu tay phải sờ kim hồng sắc hồ lô rượu trong lần nữa phun ra đại lượng tử dịch, một lần nữa ngưng tụ làm thiêu đốt lên khủng bố khí diễm. Kiếm Tosuka Phong Đài lão tổ là bị kiếm Tosuka Phong ấn không sai, nhưng là cũng không có nghĩa là kiếm Tosuka không thể lại sử dụng rồi, chỉ cần Lâm Xuyên không chết, mang Gekio Serinian đồng lực không có hao hết tiên thuật chakra còn có dư, cái thanh này thuộc về Uchiha Itachi cường đại linh kiếm tựu cũng không tiêu tán. Đối mặt lại xuất hiện kiếm Tosuka, trên mặt mọi người đều xuất hiện sợ hãi thần sắc. Thanh kiếm này khủng bố vừa mới biểu hiện đã biểu hiện rõ ràng không thể nghi ngờ, mà ngay cả trong bọn họ cường đại nhất phong đài lão tổ đều bị thanh kiếm này phong ấn, nếu như bọn hắn bị thanh kiếm này làm bị thương, kết quả của nó có thể nghĩ. Bạch kim hồng sắc kiếm Tosuka từ không trung xẹt qua thẳng đến một mực trốn ở mọi người sau khi tùy thời mà động cấm vệ quân thống lĩnh rơi đi. Chó cắn người thì không sủa. Đối với Lâm Xuyên mà nói, xung quanh những này nguyên anh kỳ tu sĩ tuy nhiên cường đại, nhưng những người này năng lực đều đã bại lộ không sai biệt lắm, chỉ cần hắn cẩn thận phòng bị, những người này đối với hắn không tạo được uy hiếp. Nhưng là cái kia một mực không có sao vậy xuất thủ cấm vệ quân thống lĩnh lại làm cho Lâm Xuyên có chút kiêng kỵ, nếu như có thể cưỡng ép đem người này giết chết, như vậy những người khác đều rất tốt giải quyết. Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Xuyên sẽ lướt qua người bên cạnh, bay thẳng đến hắn bên này đánh tới, hơn nữa Suzenu cao tới hơn 20 mét thân cao cũng quyết định, chỉ cần Lâm Xuyên mũi kiếm chỉ công kích của hắn phạm vi có thể so với người bình thường lớn hơn nhiều. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ người cấm vệ quân kia thống lĩnh căn bản không né tránh kịp nữa, hơn nữa theo tình huống trước đến xem, bị kiếm Tosuka trúng mục tiêu là có bị phong ấn nguy hiểm đấy, người này nơi nào còn dám nhiễm nửa điểm. Cắn răng phía dưới, hắn trực tiếp đưa tay vung ra một khối nho nhỏ mai rùa, cái kia mai rùa tại linh lực của hắn hạ nháy mắt bộc phát ra vô số màu đen ô quang, bao phủ bên người hắn. Oanh, kiếm Tosuka một kiếm chặt bỏ, mảng lớn ô quang bị chôn vùi tại bốc lên kiếm khí bên trong, mà người cấm vệ quân kia thông linh tức thì bị một kích này trọng thương, thổ huyết mà về. Tuy nhiên không thể một kiếm giết chết nhưng cũng nhường Lâm Xuyên thở dài một hơi, ít nhất người này trong thời gian ngắn lật không nổi cái gì sóng lớn rồi. Mà thì ra là cái này trong thời gian thật ngắn, bốn phía nguyên anh kỳ tu sĩ không có Suzenu quấy nhiễu tất cả đều ngưng tụ từng người cường đại nhất pháp thuật, vô số linh quang hiện ra, bốc lên lấy khí tức kinh khủng, giống như là muốn đem tàng kinh các đều xé nát. Bọn hắn biết rõ Lâm Xuyên Suzenu thực lực cường đại, những pháp thuật này rất khó phá vỡ hắn phòng ngự, hơn nữa ở đằng kia diện cổ quái mà thần bí tấm chắn xuất hiện sau, công kích của bọn hắn liền càng thêm lộ ra vô lực rồi, nhưng là bọn hắn bây giờ còn có duy nhất đường thoát. Tiêu hao, không sai tựu là tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến đấu này theo phong đài lão tổ tử vong sau, liền đã chú định Thanh Long là bọn hắn thời gian ngắn không cách nào chiến thắng, như vậy bọn hắn đường thoát cũng chỉ còn lại có một đầu, cái kia chính là tận cố gắng lớn nhất tiêu hao Lâm Xuyên linh lực. Một cái kim đan kỳ mà thôi, đối mặt bọn hắn nhiều như thế nguyên anh kỳ cuồng oanh loạn tạc lại có thể kiên trì bao lâu? Chỉ cần Thanh Long linh lực không đủ để duy trì Suzenu, như vậy bọn hắn coi như là thắng. Kinh khủng xích hồng sắc kiếm quang, mãnh liệt mảng lớn thủy tiễn, quỷ dị màu vàng sợi tơ. Những này nguyên anh kỳ tu sĩ có thể nói là đem tự mình nội tình đều trèo đi ra, tất cả đều không để lại dư lực bộc phát, cậy vào bọn hắn mênh mông nguyên anh kỳ linh lực cưỡng ép đem toàn bộ pháp thuật tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Thực lực của những người này thật đúng là không để cho ta thất vọng a hát. Mang Gekio Serinian quét ngang, Lâm Xuyên trong lòng âm thầm nỉ non nói, bất quá không có người phát hiện, Lâm Xuyên khóe miệng toát ra cái kia một vòng nụ cười quỷ dị. Hết thảy tất cả đều tại kế hoạch của hắn bên trong, cũng tất cả cũng không có vượt quá dự liệu của hắn, ít nhất tại trước mắt đến xem, hết thảy đều ở hắn khống chế, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đến thu hoạch thời điểm rồi. Suzenu trong tay phải kiếm Tosuka vẫn tại đuổi theo người cấm vệ quân kia thống lĩnh chém mạnh, một bộ như muốn đuổi tận giết tuyệt trạng thái, cùng mấy ngày trước Lâm Xuyên truy sát tên. Đó bà lão hung ác có một biển, mà những người khác cũng không có lãng phí Lâm Xuyên lưu cho bọn hắn cơ hội, từng cái dùng lực bú sữa mẹ thi triển pháp thuật. Đến bọn hắn trình độ này, kỳ thật vẫn là rất tiếc mệnh đấy, biết rõ cận thân công kích Suzenu tác dụng không lớn, còn vô cùng nguy hiểm, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở đằng xa mãnh liệt ném pháp thuật, dù sao trong cơ thể của bọn họ nguyên anh so kim đan cao một cái cấp độ, cho dù bị áp chế tu vi, nhưng trong đan điền chứa đựng linh lực cũng không có giảm bớt, thi triển nhắc đến pháp thuật căn bản bất kể tiêu hao, dùng đều là nhất tiêu hao linh lực, uy lực cũng lớn nhất đấy. Cũng liền tại Lâm Xuyên kiếm quang lần nữa rơi xuống thời điểm, tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ bắt được cơ hội này, đem tự mình chuẩn bị nửa ngày pháp thuật ném đi ra, tuy nhiên thanh thế bên trên cùng trước kia phong đài lão tổ tử huyền cốt trưởng kém không ít, nhưng là đã là phi thường cường đại rồi. Đi chết đi Thanh Long. Tống Hồng Binh trong tiếng giống giận dữ, liệt dương thạch luyện chế pháp bảo trường kiếm cuối cùng chém ra một đạo yêu dị khủng bố kiếm quang, ẩn chứa trong đó đại lượng kinh khủng hòa độc, khiến cho hết thảy chứng kiến người đều cảm giác không rét mà run. Cùng kiếm quang này cùng nhau, còn có ngưng tụ cơ hồ hóa thành màu đen một đạo thủy tiễn, cùng với ngưng tụ thành một cái điểm kim thuộc tính khí nhọn hình lưỡi dao. Giờ khắc này cuối cùng đến rồi. Đối mặt mọi người kinh khủng công kích, Lâm Xuyên vạn hoa đồng tử trong Serenian bên trong có đại lượng máu tươi rơi xuống, mà ở hắn bàn tay phải bên trong Thao Thiết Long Châu càng là bộc phát ra vô số huyết quang, dung nhập vào Lâm Xuyên trong đan điền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc cầm tại Lâm Xuyên trong tay trái gương Yata đột nhiên phóng đại, trên đó thiêu đốt khí diễm nháy mắt bảo tạc nổ tung y hệt bay lên không, một vòng quỷ dị ánh sáng màu đỏ hiền hiện trên đó, cái kia đinh ốc đường vân tại thời khắc này phảng phất sống lại, lóng lánh nhượng lại tất cả mọi người đều hoa mắt quang diễm. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra cái gì? Theo nguyên anh kỳ tu sĩ pháp thuật cùng nhau bộc phát, phân loạn linh quang chỉ một thoáng đốt sáng lên toàn bộ tàng kinh các, khiến cho rất nhiều người trong nháy mắt đã mất đi tầm mắt. Giờ khắc này, vây công mạnh kinh tiên tất cả mọi người bị hào quang này hấp dẫn, hướng phía Suzanu phương hướng nhìn lại, gần kề chỉ là nháy mắt mà thôi, những cái kia nhìn rõ ràng hào quang trung tâm người chỉ một thoáng tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Chạy mau, một tiếng này tràn ngập sợ hãi gào thét còn chưa rơi xuống, thời gian cũng đã không còn kịp rồi. Mà ở Suzanu dưới sự bảo vệ Lâm Xuyên, lại chậm rãi đã nứt ra tràn đầy máu tươi khóe miệng, tay phải hắn bên trên Thao Thiết Long Châu cơ hồ đã nhanh muốn biến mất, chỉ là vừa mới lần này, liền tiêu hao hắn 1/5 tinh huyết năng lượng, mà hắn làm cũng chỉ có một sự kiện mà thôi, cái kia chính là phát động gương Yata chân chính năng lực. Ngoại trừ phòng ngự, mặt này đến từ Uchiha Itachi linh thuẫn còn có bắn ngược pháp thuật tác dụng. Cách chương.